có ý vị như thế nào. Đó là toàn bộ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của hắn. Đây đúng là lần đầu tiên hắn quỳ xuống trong đời. Bằng không, hai đầu gối của hắn cũng không có run rẩy kịch liệt như vậy. Ánh mắt của hắn hết sức bất lực. Mà nếu mình lại cự tuyệt, những bất lực này sẽ hoàn toàn hóa thành tuyệt vọng. Ánh mắt như thế cực kỳ giống hắn ôm thi thể Linh Nhi Hương Tiêu Ngọc Vẫn, ngửa mặt lên trời khóc giống năm đó. Hô, Vân Triệt thầm than một tiếng. Cuối cùng không có di động bước chân nữa, hắn đi tới nói: người ngươi phải cứu kia là gì của ngươi? Là thê tử của ta. Vân Triệt đi tới, trong tròng mắt hắn sáng lên hy vọng. Đại ca, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi đưa Phượng Hoàng quỳ cho ta, điều kiện gì ta cũng đáp ứng. Nói cho ta biết, thê tử của ngươi bị bệnh gì? Vân Triệt hỏi. Nàng không nhiễm bệnh. Nam tử lắc đầu, thần sắc thống khổ. 5 năm trước, nhà chúng ta gặp phải cửu gia ám toán, song thân phụ mẫu ta ngộ hại, dùng mạng của mình để cho ta và thê tử của ta có thể chạy trốn. Nhưng lúc đó, thê tử của ta bị trọng thương, đồng thời chúng phải hàn độc quỷ dị, không có người nào có thể giải. Mấy năm nay, ta chỉ có thể dốc hết toàn lực vì nàng kéo dài tính mạng. Nhưng cách kéo dài tính mạng này cũng không thể dùng lâu dài. Năm nay đã là cực hạn sau cùng, bị ám toán. Vân Triệt hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngươi là một người giỏi tiềm hành, cha mẹ của ngươi càng phải mạnh hơn ngươi mới đúng. Tại sao đến trình độ như vậy? 5 năm trước, thực lực của ngươi cũng không cách quá xa hiện tại đi. Trên mặt nam tử hiện lên vẻ dãy ruộng, sau đó chậm rãi nói. Là Nhật Nguyệt Thần Cung. Vân Triệt, gia tộc bọn ta chuyên làm đạo, lấy việc cướp của người giàu chia cho người nghèo là mục tiêu sống. Một vị tổ tiên của ta từng lẻn vào Nhật Nguyệt Thần Cung, đánh cắp một thanh bá hoàng đao của Nhật Nguyệt Thần Cung. Cho nên, mấy trăm năm qua, Nhật Nguyệt Thần Cung một mực tìm tung tích của chúng ta, sau không biết dùng phương pháp gì tìm được nơi chúng ta ẩn thân. Do đó, kiếp nạn hàng lâm. Ta biết rồi, Vân Triệt kéo hắn đứng lên, một cái gia tộc đời đời làm đạo tặc, tổ tiên của họ dám ra vào cả địa phương như Nhật Nguyệt Thần Cung, còn thuận lấy đi một thanh bá hoàng đao. Như vậy, gia tộc đó cực kỳ có danh khí trên thiên huyền đại lục. Dẫn ta đi gặp thê tử của ngươi. Vân Triệt nghiêm túc nói. Ta tin tưởng, ngươi không để nàng rời mình quá xa. Nàng cũng ở trong thần hoàng này hay sao? Hả? Nam tử sửng sốt. Ta biết một chút y thuật, có lẽ có thể trị hết thương thế cùng độc trên người thê tử ngươi. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta sẽ không tiết lộ hành tung của ngươi và thê tử ngươi nửa phần. Thậm chí hình dạng chân thân của ngươi như thế nào, ta cũng sẽ không nhìn. Vân Triệt bình thản nói. Nam tử há miệng. Cái này có thể. Thế nhưng... Không có thế nhưng. Vân Triệt cắt đứt lời hắn. Nếu như ngươi quan tâm nàng như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Cho dù thần y đệ nhất thiên hạ nói với ngươi nàng không thể cứu được, thì ngươi cũng nhất định phải tin tưởng có một người có thể chữa cho nàng. Bởi vì ngươi bỏ lỡ ta, có thể bỏ mạng của nàng. Có thể là bỏ mạng của nàng. Tốt. Câu nói sau cùng của Vân Triệt thoáng cái đánh nát toàn bộ nghi ngờ của nam tử. Hắn cũng không có nghĩ ngợi nữa, hung hăng gật đầu. Ngươi ngay cả tiếp xúc qua thuốc gì đều có thể thoáng qua phân biệt ra được. Ta tin tưởng y thuật của ngươi nhất định xuất thần nhập hóa. Ta tin tưởng ngươi không có hại chúng ta. Nếu mà ngươi có thể chữa cho nàng, cái mạng này của ta đều là của ngươi.